Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Cực đoan kiêu ngạo, thấy mỹ lệ làm người hài lòng huỳnh. Như vậy thiện giải nhân ý, nhu thuận xu nịnh, Lý Vô Ngạo tự nhiên là hoan hỉ không ngớt, kích động phi thường. Lúc này đem huỳnh tinh tế mềm mại xinh đẹp thân thể ôm lấy, ôm hung hăng hôn một trận, thẳng đến hai người đều nhanh không thở nổi, lúc này mới đem huỳnh cho buông ra. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền mang theo chúng nữ cùng nhau ở dị độ không gian trong tán khởi bước tới. Nhìn nơi đây thanh thanh lục thảo, sán lạn nhiều loại hoa, hơi thanh phong, bóng bảy tùng lâm, nhật nguyệt tinh thần tiên cảnh một dạng cảnh sắc, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều là một hồi vui vẻ thoải mái, thư thái không ngớt. Làm sơ nghỉ ngơi trong chốc lát, Lý Vô Ngạo hướng về phía chúng nữ mỉm cười, nói ra: "Các lão bà, chúng ta cũng cần phải trở về." "Huỳnh, được rồi, huỳnh, đồ đệ lão bà, ngươi hiện tại hơi di chuyển một tay cánh tay, ngưng tụ một chakra nhìn, chấm ngoặc kép." Vừa nói, Lý Vô Ngạo đưa mắt nhìn sang huỳnh. Huỳnh hơi ngẩn ra, cứ dựa theo Lý Vô Ngạo từng nói, đem chính mình tuyết trắng tinh tế ngọc thủ nhẹ nhàng vươn, sau đó ngưng tụ lại người chakra năng lượng tới. Bỗng nhiên trong lúc đó, theo huỳnh động tác, ở huỳnh tinh tế ngọc thủ, một mãnh liệt chakra lập tức phún ra ngoài, đem huỳnh toàn thân chiếu rọi được quang hoa rực rỡ, xinh đẹp không gì sánh được. Huỳnh lập tức bị lại càng hoảng sợ, hoa dung thất sắc đứng lên, lập tức rút về ngọc thủ, mang theo khiếp khiếp biểu tình, nhẹ giọng hỏi hướng Lý Vô Ngạo: "Sư phụ lão công, ta đây là chuyện gì xảy ra?" "Ha ha, đồ đệ lão bà, đây là ngươi người cha ca năng lượng phi thường cường đại dư thừa duyên cớ a." "Ha ha, ta vừa rồi thi pháp, đem bên trong cơ thể ngươi Tsuchigumo bộ tộc đời đời tương truyền cấm thuật cùng ngươi dùng đi tiên nguyên chu quả, cái này lưỡng chủng không đồng tính chất chakra hoàn toàn hòa tan với nhau, cũng lau đi ý thức, trở thành bên trong cơ thể ngươi chakra lực lượng một bộ phận." "Cạc cạc, đồ đệ lão bà, về sau ngươi theo sư phụ lão công cùng các vị tỷ tỷ sư nương cùng nhau học tập nhẫn thuật ngưng tụ chakra, người cũng biết giống như chúng ta cường đại lợi hại a." Hát, Lý Vô Ngạo khẽ cười, vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà ở huỳnh trong suốt xinh đẹp khuynh thành gương mặt ôn nhu vuốt ve một cười nói. Nghe Lý Vô Ngạo nói như thế, lại thấy trung nữ đều là đối với cùng với chính mình quang tới khen ngợi mỉm cười nhãn thần, huỳnh lúc này liền cao hứng, một đôi ngọc thủ lẫn nhau vuốt nhảy cà tưng, vui vẻ nói: "Quá được rồi, ta cũng có thể sở hữu thực lực cường đại á." Khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt như vậy mỹ lệ thanh thuần tuyệt mỹ thiếu nữ, lộ ra khả ái như thế ngây thơ một màn, Lý Vô Ngạo cùng Bạch, Sakura, Karin, Yugito từ nữ, đều là không khỏi mỉm cười, lộ ra tiếu dung, chỉ có Bạch còn không mất cơ hội máy móc mà hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Như vậy, tựa hồ đang sáng giọng: "Xem, tiểu tử, lại đem một cái ngây thơ rực rỡ mỹ lệ thiếu nữ cho gieo hỏa." Mà Lý Vô Ngạo đây, thì là hướng phía Bạch trở về trừng mắt một cái, đồng thời lộ ra tà tà hèn mọn tiếu dung. Bạch thấy thế, biết Lý Vô Ngạo lại ở đánh muộn trinh phạt chủ ý của mình, lập tức nhổ Lý Vô Ngạo một ngụm, quay đầu đi, nhìn về phía huỳnh, cùng huỳnh, Bạch, Sakura, Karin, Yugito ngũ nữ, tiếp tục tại dị độ không gian trong chơi đùa trong chốc lát. Lý Vô Ngạo chợt nhớ tới một chuyện đến, liền vội vàng kéo huỳnh tuyết trắng mảnh khảnh nhu nhuyễn ngọc thủ, nhẹ giọng hỏi: "Huỳnh, cái kia, ngươi nói ngươi dùng tiên nguyên chu quả là ở một viên cây ăn quả hái, viên kia cây ăn quả ở cái gì địa phương?" ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ a. Bất quá, nó bên cạnh, dường như còn có một cái dài 5 cái đuôi quái vật nhìn. Ta lúc đó là thừa dịp nó không chú ý, mới đưa quả thực len lén chích đi một cái. Huỳnh nhớ lại một, nhẹ giọng đáp, thanh âm tịnh lệ trong suốt, ngọt không gì sánh được. Hắc hắc, cái này quá được rồi. Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Không chỉ có muốn hàng phục quái vật kia ngũ vĩ cô cu ô, còn muốn đem viên kia cây ăn quả, cũng lấy tới tay. Kỳ lạ như vậy, tiên nguyên cổ thụ kết trái thật đựng cực đại chaka năng lượng. Đối với chúng ta tu luyện cùng tăng thực lực lên, đều có không nhỏ giúp ích. Ân, chúng ta cái này đi thôi. Miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Lý Vô Ngạo khẽ cười, chậm rãi nói rằng, chúng nữ nghe vậy, đều là khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng rồi tới. Lý Vô Ngạo thấy thế, cũng không nét mực, lập tức mang theo một hồi toàn phong, cuồn cuộn nổi lên chúng nữ, ly khai dị độ không gian, xuất hiện tại phía ngoài trong thế giới. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người, đang ở Huỳnh dẫn dắt chi, cất bước hướng phía viên kia tiên nguyên cổ thụ đi tới. Một đường chi, non xanh nước biếc, hoa ươi nở rộ, chim muông bôn tàu, cầu nhỏ nước chảy. Cảnh sắc không nói ra được tự nhiên ôn hình mỹ lệ không gì sánh được. Một vừa thưởng thức xinh đẹp này sạch mới tự nhiên cảnh sắc, một bên nghe chúng nữ thân phiêu đãng mà đến nữ nhân tử u hương. Lý Vô Ngạo cảm thấy chính mình thật qua được thật hạnh phúc. Đây chính là xuyên Việt giả phúc lợi đi. Lý Vô Ngạo trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiếp tục hành tẩu trong chốc lát. Ở Huỳnh dẫn dắt chi, Lý Vô Ngạo đoàn người rất nhanh là đến một chỗ cực kỳ rậm rạp trong rừng. Xem cái nào, trước mặt cây đại thụ kia chính là tiên nguyên cổ thụ. Mặt còn có mấy viên trái cây chi. Huỳnh đôi mắt đẹp nhìn về phía trước đi. Lúc này phát hiện cái gì, lập tức hoan hỉ vô cùng vỗ tay hô. Theo Huỳnh ánh mắt nhìn, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền thấy, ở phía trước cách đó không xa một mảnh tương đối rộng rãi đất trống chi. Một viên cành lá sum xuê, cành khô che trời, thân cây hiện lên mạnh mẽ liệt thiên lam sắc trần chuồng cổ thụ. Khôi ngô đứng vững ở đó, giống như kình thiên trụ lớn giống nhau, xuyên thấu qua tầng tầng dày đặc phồn thịnh cành lá. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền thấy một ít cây chi chi kết mấy cái châu tròn ngọc sáng, phấn hồng tươi non hiện lên quang văn mỹ lệ quả thực. Huỳnh là phi thường thích những thứ này mỹ lệ trái cây. Vừa nhìn thấy chúng nó, lập tức hai tay nắm thật chặt, trong đôi mắt đẹp toát ra vô tận ý mừng. Nhưng mà, giữa lúc Lý Vô Ngạo đoàn người chuẩn bị đi vào cự ly gần quan sát viên này tiên nguyên cổ thụ thời điểm, bỗng nhiên, trong mọi người Karin vội vã vươn tinh tế ngọc thủ ngăn cản mọi người, nhẹ giọng nói ra, phía trước có người đựng cực mạnh chakra. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ hơi sửng sờ, chợt ngừng cước bộ, theo Karin ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, liền thấy kèm theo một hồi sàn sạt lá cây tiếng vang, một đạo đầu đội lấy màu đỏ đấu lạp, toàn thân màu đỏ khôi giáp, bối cầm hơi nước hồ lô vóc dáng cao, xuất hiện tại trước mặt. Lý Vô Ngạo quan sát tỉ mỉ lấy phía trước cái này nhân loại. Hồi tưởng một, ngay lập tức sẽ nhận ra, cái này nhân loại chính là ngũ vĩ Kokuo Jinchuriki, nham ẩn thôn Hán, một cái có khống chế hơi nước năng lực chiêu số là tinh khiết vật lý công kích ninja. Ha ha, ngũ vĩ Jinchuriki, Hán, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá, lúc này đây, ngươi liền không có một lần như vậy gặp may mắn. Có thể thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị trốn, chúng ta lúc này đây, không chỉ có muốn giết ngươi, chóc nã bên trong cơ thể ngươi ngũ vĩ Kokuo. Hơn nữa, còn muốn đem viên này, ngươi xem giữ mấy năm tiên nguyên cổ thụ cho cướp đi. Hắc hắc, thức thời một chút, sớm làm thúc thủ chịu trói. Tiểu gia ta còn có thể suy nghĩ, cho ngươi thống khoái. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía trước mặt Ngũ Vĩ Dinh Churiki Hán. Cười hắc hắc, cực đoan kiêu ngạo bá đạo nói rằng, sắp cuối tháng, cầu vốt, tốt, cầu thanh thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.